Để mở đầu phần thời sự tối nay, kính thưa quý thính giả, sau hơn một tuần nhập viện trong tình trạng bị chấn thương cổ do bị công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đánh, ông Trịnh Xuân Tùng đã qua đời vào ngày hôm qua tại Bệnh viện Việt Đức. Nguyên nhân tử vong được xác định là do chấn thương cột sống gây ra, liệt tứ chi dẫn đến liệt hô hấp. Theo thông tin từ người dân, vụ xô xát giữa công an và ông Tùng xảy ra vào trưa ngày 28 tháng 2, do ông Tùng bị công an chặn phạt vì đã gỡ mũ bảo hiểm để gọi điện thoại trong khi đi xe ôm. Khánh An hỏi chuyện chị Trịnh Kim Tiến, con gái ông Trịnh Xuân Tùng, và được chị kể lại sự việc như sau. Rồi, bố em chết oan rồi chị ạ. Chó oan không biết tỏ với ai. Bố em chỉ vì là hôm nay bố em đi xe ôm chị ạ. Bố em đi xe ôm thì bố em đi đến xe đất bát đấy, rồi bố em đi vào Lam mà. Thì là ông bố em bảo xe ôm dừng xe lại, thì bố em lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn. Thế là bố em vừa tháo mũ ở hiểm ra để gọi cho một người bạn. Thì ông công an tên là Nguyễn Văn Linh, trung tá công an tên là Nguyễn Văn Linh ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đã ra bắt giữ xe đấy. Và hẹn giờ trời chiều quay lại. Đến một chiều bố em và ông xe ôm quay lại nộp phạt. Thì ông xe ôm ông cãi là ông ấy đúng, ông không sai, ông không có trách nhiệm về nộp phạt như vậy. Nhưng mà về bên công an ông không chịu. Thế là hai bên tự xảy ra cãi vã. Rồi ông công an lao vào bóc cổ của ông xe ôm. Và sau khi mà ông bóc cổ ông xe ôm như vậy thì bố em có gỡ tay ông ấy ra và bảo ông là công an và ông lại đánh dân, ông bắt người như thế à. Rồi bố em cũng chấp nhận sai, bố em xin là nộp phạt 100, nhưng mà ông không chịu, ông đòi 150. Sau đó hai bên giằng co và chẳng may tay bố em hơi vung vào mặt ông ấy, và đấy là ông ấy đã cùng người cua rồi dùng một cổ vật cứng đập vào bố em. Sau khi đập bố em xong, bố em ngã xuống đánh vào đầu của gáy bố em. Sau khi bố em ngã xuống, tiếp tục hô hào thêm 5-6 dân phường nữa tao vào đánh đấm đá bố em dưới bụi. Sau khi đánh đấm đá xong thì xích tay bố em ra một gốc cây, và sau khi xích tay một gốc cây thì gọi xe đưa xe của phường đưa về phường. Dạ, đến khi nào thì gia đình chị biết chuyện ạ? Chị từ tầm 3 giờ đến tầm 5 giờ, 4, 5 rưỡi, 5 giờ gia đình em biết chuyện. Cùng đến đấy để xin cho bố em được đi khám và hỏi tình hình xuyên nhân sự việc. Khi gia đình em đến thì em có vào và em xin cho bố em đi khám. Nhưng công an được phường Thịnh Liệt nhất định không cho bố em đi khám. Mãi đến tận 9 rưỡi khi tình hình của bố em trở quá nặng, người ta mới cho bố em đi khám. Em từ ngày đấy là được 3 lần chị ạ, nhưng đều không cho đi khám. Em xin bảo rút phở cho bố em ăn, nhưng cũng không cho em rút phở cho em bố em ăn. Đến bây giờ bố em chết, bố em trở thành con ma đói. Khi mà gia đình chị xuống gặp bác ở công an phường đó, thì chị thấy là cái dấu hiệu bên ngoài của bác là như thế nào ạ? Bố em lúc đấy vẫn bị còng hai tay, hai chân hai tay là buông xuống ngồi ở ghế. Trong tình trạng rất đau đớn, bố em kêu lên là con ơi cho bố đi khám, bố đau lắm rồi, bố muốn đi khám con ơi. Bố liệt hết hai chân hai tay rồi, và em đã van xin, phải nói là dùng từ van xin cho anh cho bố em được đi khám. Vì tình hình bố em như này rất là nguy cấp rồi, nhưng các anh đều không cho đi. Em xuống dưới 3 lần, lần nào em cũng xin cho bố em đi. Cái lần thứ 3 thì em và cô em xuống mang phở cho bố em ăn, nhưng các anh nhất định là không cho em mang phở và cho bố em ăn ạ. Và các anh có trả lời, gia đình xin cho đi khám, các anh có trả lời như thế này ạ. Bây giờ hiện phường đang rất nhiều việc để giải quyết, bây giờ hiện là không có thời gian để giải quyết vụ việc này. Cái gì cũng phải có trật tự cho thời gian. Cho đến khi nào mà phường giải quyết trong việc, gia đình có nhu cầu thì phường sẽ cho đi. Gia đình em còn yêu cầu là có thể cho người của phường đưa đi cùng cấp cứu, nhưng mà các anh nhất định là không cấp cứu, không nên cấp cứu. Và khi đó cô em và em có nói là bây giờ anh tôi, bố tôi đang trong tình trạng rất nguy kịch như thế này, nếu như các anh không cho bố tôi đi cấp cứu, bố tôi có vấn đề gì các anh hãy chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng các anh thì vẫn không cho đi. Trước khi em đi, em có hỏi bố em rất to là bố ơi bố có đau không. Bố em bảo là có, bố đau lắm. Bố ơi bố có muốn đi viện thì bố đi khám không. Bố em bảo bố lượt hết rồi cho bố đi khám đi, các anh vẫn làm ngơ và không cho bố em đi. Và khi mà bố em đau quá, bố em khát nước quá, thì lúc mà bố em bị ngã ra rồi người ta phải đỡ bố em bằng cái ghế, phải đỡ bố em bằng cái ghế từ lúc mà lúc lần thứ hai ạ. Thế là bố em đau quá, bố em ấy phải là đỡ tôi dậy cho tôi uống lượng nước. Thì cái người đánh bố em ấy, ông trung tá Nguyễn Văn Linh, ông phải là đỡ vài cái tả ý. Vâng, rồi sau khi đi bệnh viện thì tình hình sức khỏe của bố chị ra sao ạ? Tình hình bố em ngày càng trở nặng, đến 9 rưỡi thì mới được đưa đi cấp cứu. Nằm ở bệnh viện Bạch Mai thì đã chụp chiếu và người ta cho biết là xương có vấn đề ở cổ. Và sau đó là đến ngày mùng 1 thì bố em bệnh tình càng ngày càng nặng, bụng cứ trướng lên dần và đau đớn. Gia đình em phải chuyển bố em vào Việt Đức, và người ta báo với gia đình em là tình hình bố em rất là nguy cấp, có thể đi bất cứ lúc nào. Thì bây giờ là bị liệt hết tứ chi rồi, liệt hết tứ chi, gây ra liệt hô hấp, gây ra suy hô hấp, và có thể sốc thủy sẽ đi bất cứ lúc nào. Thời gian thì em bảo là làm đơn đi cấp nơi kêu cứu nhưng mà vẫn chưa nhận được quyết định gì. Cho đến sau khi đấy là ông phó giám đốc công an có xuống và xếp làm việc nhờ giáo sư Thạch mổ cho bố em. Nhưng trước và sau khi mổ, giáo sư được khẳng định và các bác sĩ được khẳng định một điều là bố em nguy cơ tử vong rất cao và sẽ đi bất cứ lúc nào. Gia đình em đang đợi phía bên nhà chức trách để có câu trả lời với gia đình em. Dạ vâng, xin chị cho biết là gia đình đã gửi đơn thưa chị. Khi mà vụ việc xảy ra đó thì chính xác là gia đình chị đã gửi đơn vào ngày nào ạ? Chính xác là gia đình em đã gửi đơn vào ngày 2 ạ. Vụ việc xảy ra là vào ngày 28 phải không? Ngày 28 ạ, chiều tối ngày 28 ạ. Dạ. Bác thì chưa. Qua đến 5 giờ, đến 9 giờ người nhà xin đi không cho đi. Đến 9 rưỡi 10 giờ khi bệnh tình khỏe mới cho đi. Và thêm một vấn đề nữa là những người ta không có sức khỏe phản kháng rồi. Nhưng khi đưa vào viện vẫn còn số 8 ạ. Liệt hết rồi ạ. Vẫn còn số 8 bố em đưa khi đưa vào viện ạ. Vâng, và trong cái thời gian mà ông Tùng nằm trong bệnh viện đó thì lúc đó thì có ai đến thăm không ạ? Trên bên cơ quan công an. Khi ta chết đi thì bắt đầu cơ quan bắt đầu cũng có một hai người xuống. Còn lại từ trước đấy là không có ai hỏi thăm gì ạ. Dạ vâng. Như vậy, sau khi gia đình chị gửi đơn kiện vụ việc công an đánh người đó, thì đã có trả lời gì từ phía các cơ quan chức năng chưa ạ? Từ ngày 28, đến cho đến ngày, hôm nay là 9 ngày, và cho đến tận ngày hôm kia, trước ngày bố em hấp hối, thì đến chiều tối ngày hôm đấy 8 giờ tối, cơ quan công an mới có quyết định khởi tố vụ án, và vụ việc hết sức là nghiêm trọng. Đến 8 giờ tối hôm đấy, cơ quan công an mới có quyết định khởi tố vụ án, và không có quyết định khởi tố bị can. Bây giờ đang có thông báo khởi tố bị can, nhưng mà khởi tố bị can được không báo rõ ngày giờ là bao giờ sẽ khởi tố bị can ra tòa được, và phải đợi trước danh hiệu của Nguyễn Văn Định và bạn dự và rồi mới có lệnh được bắt giữ. Sự việc xoành dành, nhân chứng có, bằng chứng có, tất cả mọi việc đều rõ ràng, nhưng mà tại sao mà bây giờ không khởi tố được bị cáo và phải đợi trước các thứ thì rất là lâu, và bây giờ không biết là ngày nào, tháng nào, năm nào bố em mới được giải oan chị ạ. Bây giờ bố em đã nằm đấy rồi, mổ xẻ ra các thứ để khám nghiệm tử thi rồi, không hiểu ngày nào bố em mới được có thể lên mổ. Bây giờ vẫn chờ đợi bên phía công an để giải quyết gia đình em, mình nghe oan quá mà không biết kêu ai. Dạ vâng, cảm ơn chị đã dành chút thời gian để trả lời cho đài Á Châu Tự Do, và một lần nữa xin thành kính chia buồn cùng với gia đình chị.